Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 46, góc truyện audio.com. Chương 46, tiểu phù hộ đang dùng tiểu ngắn tay cầm cành cây đâm trên đất con kiến đây, liền nghe thấy cửa viện truyền đến Lý Tiểu Ca Nhi cùng một cái a tiếng nói chuyện, không bao lâu liền thấy Lý Tiểu Ca Nhi đem cửa viện đóng lại, sắc mặt cũng khó nhìn, cô, ngươi làm sao vậy? Lý Tiểu Ca Nhi đối tiểu phù hộ kéo ra một cái cứng ngắc nụ cười. Không có gì, đi tiểu phù hộ, đi vào nhà. Nói liền lôi kéo tỉnh tỉnh mê mê tiểu phù hộ trở về nhà, hắn mặc dù là một người chưa lập gia đình ca nhi, có thể cũng biết này hạ a tới cửa đến cùng là vì cái gì, hắn có thể nghe mấy cái ở chung hảo ca nhi nói, Trần Hồng cũng là bởi vì hạ a nói thân mới có thể cùng người nhà nháo thành như vậy, phải biết Trần Hồng nhưng là trong thôn ưu tú nhất ca nhi chi nhất, hắn đều có thể biến thành như vậy, còn có cái gì không thể, có thể chiếm được cách hạ a xa một chút. Nào có biết, đến chạng vạng, hạ a tới quá sự lại bị tiểu phù hộ cấp nói lỡ miệng. Lão, ngày hôm nay cô cùng hạ lão cãi nhau lạc. Lý Tiểu Ca Nhi vừa nghe, vội vàng muốn che tiểu phù hộ miệng, nào có biết tên tiểu hoạt đầu này đảo mắt liền chạy còn vừa chạy vừa đối hắn làm ngoáo ộp. Vừa nghe này hạ a tới cửa, hơn nữa còn cùng chính mình Ca Nhi cãi nhau, Lý lão lập tức cao độ coi trọng chuyện này, này Lý Tiểu Ca Nhi có thể vẫn không có nói người ra đây, này muốn là đắc tội người làm mai, không phải là một gì hào quang sự tình. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Tiểu Ca Nhi sợ nhất nghe thấy Lý lão loại giọng nói này, đành phải thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ đem buổi chiều sự nhất ngũ nhất thập nói ra, không ngờ, này Lý lão là càng nghe tâm lý càng mừng rỡ. Khụ, người đứa nhỏ này, làm sao có thể như thế đối xử trưởng bối đây? Thấp giọng dạy bảo xong Lý Tiểu Ca Nhi, Lý lão chuyển qua sinh ra được hướng về phía trở về không lâu hai cái tức phân phó nói. Lão mọi người buổi tối tái xào một cái đồ ăn. Lão Tam gia đi hạ gia thỉnh hạ a tới dùng cơm, liền nói hôm nay vì ngươi tiểu đệ Ca Nhi hướng hắn bồi cái không phải. Lý Tiểu Ca Nhi này còn có cái gì không hiểu, nói là bồi tội kỳ thực chính là muốn thăm dò hạ a rốt cuộc là có phải hay không như trong thôn truyền ra như vậy, cấp trên trấn hán tử tìm việc hôn nhân sự. A, này đều là chuyện gì a, này sau đó hắn có thể làm sao gặp người a, không liên quan đến ngươi, nhanh đi nhà bếp hỗ trợ. Lý lão nói xong, đã thấy Lý Tiểu Ca Nhi đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Làm sao, còn muốn ta mời ngươi à, Lý Tiểu Ca Nhi không có cách nào, đành phải kìm nén một cơn giận, vọt vào nhà bếp. Ban đêm liền hạ nổi lên trời mưa, Hứa Thanh bọn họ chính tại. Xếp người, đây, căn bản không bị ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi ảnh hưởng, trong phòng đè nén âm thanh vừa vặn cùng ngoài cửa sổ nước mưa nhỏ xuống tiếng vang phổ thành một bài chập trùng không ngừng điệu hát dân gian. Tỉnh rồi, Hứa Thanh giật giật con ngươi, cảm giác được ngoài cửa sổ lộ tiến vào tia sáng, liền biết đến một ngày mới lại bắt đầu. Không nghĩ tới đến, Hứa Thanh tán lười ngáp một cái, hướng Lý Trường Phong trong lồng ngực chui xuyên, vừa lúc bị đối phương cấp thật chặt ôm. Vậy thì tái ngủ một hồi, ngược lại đêm qua cũng hạ xuống chút vũ, hôm nay cũng làm không là một gì, tủ quần áo ngày hôm qua cũng cho Ngụy lão nhị đưa qua, hiếm thấy có thể nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Tùng tùng tùng tùng, có người gõ cửa, Hứa Thanh thò đầu ra cẩn thận lắng nghe, thật sự có người gõ cửa, gocchuyenaudio.com. Lý Trường Phong ấn xuống Hứa Thanh ngó giáo giác đầu, nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Người ngủ đi, ta đi xem ra này muốn ôm tức phụ nhi hảo hảo ngủ cái hồi lung giác là chuyện không thể nào. Nhìn Lý Trường Phong đi ra bóng lưng, Hứa Thanh buồn ngủ cũng triệt để không có, cũng ngồi xuống chậm gì gì xuyên quần áo, một bên xuyên còn một bên kỳ quái, làm sao bên ngoài đều không có động tĩnh a? Chờ Hứa Thanh đi đến nhà chính thời điểm, Lý Trường Phong chính nhìn trước mắt bởi vì gấp rút lên đường lại đây mà trên người dính một chút bùn nhão Lý Tiểu Ca Nhi. Nhị ca hảo, Lý Tiểu Ca Nhi nhìn bởi vì vừa mới rời giường, mặt còn có chút hồng đồng đồng Hứa Thanh, khiếp khiếp kêu, hắn này cũng coi như là không mời mà tới đi. Hứa Thanh chính xoa mắt buồn ngủ đây, liền nghe đến một tiếng này tựa như thỏ tiếng kêu, định nhãn vừa nhìn. Tiểu đệ Ca Nhi tới rồi, nha, này trên người đánh như thế nào ướt, nhanh, cùng ta trở về phòng thay quần áo khác. Chờ một lúc coi chừng bị lạnh, Lý Tiểu Ca Nhi hôm nay cũng là sáng sớm liền thâu lén chạy đến, thiên còn không có làm sao sáng lên đây, hắn cũng là gan lớn, là một cái như vậy người đến, đêm qua hạ xuống vũ, trên đường lầy lội bất kham, y phục này tự nhiên cũng là ô uế. Nghe đến Hứa Thanh nói, Lý Tiểu Ca Nhi có chút ý động, cũng không dám đi, mà là thận trọng nhìn một chút sắc mặt âm trầm Lý Trường Phong. Lý Trường Phong nơi nào còn không có cảm giác được Lý Tiểu Ca Nhi nhìn kỹ a, hơi đối hắn gật gật đầu. Đi thôi, Lý Tiểu Ca Nhi này vừa nghe, mới triển khai miệng cười theo có chút không rõ Hứa Thanh tiến vào phòng, mà Lý Trường Phong tâm lý nhưng là tràn đầy lửa giận, ngựa này ra không cùng Trần gia kết thành thân, lại muốn đối chính mình Tiểu Ca ra tay, thật là sống nhị rồi. Lý Tiểu Ca Nhi ngồi ở trên giường, nhìn Hứa Thanh vì hắn lật lên tủ tìm quần áo, tâm lý ấm áp, hắn sở dĩ hội chạy tới nơi này, cũng là bởi vì ở cái này trong nhà nhị ca là hiểu rõ nhất chính mình, hơn nữa nhị ca mặc dù nói so với hắn đại, nhưng là dáng dấp kia tổng là thoạt nhìn như giống như chính mình lớn. Nhị ca ta đây tay không đã tới rồi, ngươi sẽ không tức giận đi. Lý Tiểu Ca Nhi tâm lý có chút thấp thỏm, trên mặt cũng không hiện ra, cười hì hì hỏi Hứa Thanh. Hứa Thanh đem tìm kỹ quần áo đưa cho Lý Tiểu Ca Nhi, vừa vặn bắt lấy trong mắt đối phương cẩn thận từng ly từng tí một, nhất thời có chút buồn cười. Nói cái gì đó, muốn mua cũng là ta và ngươi nhị ca mua cho ngươi, nhanh, đổi ta đi làm điểm tâm. Lý Tiểu Ca Nhi cầm qua quần áo, đối Hứa Thanh ngọt ngào nở nụ cười, chờ Hứa Thanh ra ngoài sau, hắn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, chờ hắn chuẩn bị thay quần áo thời điểm, hắn mới phát hiện y phục này nhưng vẫn là tân đây. Tâm tư linh lung Lý Tiểu Ca Nhi còn có cái gì không hiểu, chỉ có thể cảm động đổi lại Hứa Thanh cho quần áo. Làm sao vậy, sáng sớm cứ như vậy nhăn đại lông mày. Hứa Thanh rửa sạch tay đi vào nhà bếp chuẩn bị làm điểm tâm thời điểm, liền nhìn thấy đang ngồi ở bếp trước cửa Lý Trường Phong, đây là một mặt nghiêm túc đây. Lý Trường Phong nhìn thấy Hứa Thanh, hơi thu liễm một chút tâm thần, liền đem sự tình từ đầu đến cuối cấp đối phương nói một lần. Ngựa này ra còn thật hành, sẽ không sợ lời đồn đãi gì chuyện nhảm cấp chọc tới chính mình. Hứa Thanh còn thật không rõ, gấp gáp như vậy muốn kết hôn người vào cửa là vì cái gì? Lý Trường Phong châm chọc cười cười. Góc chuyện audio.com, nghe nói rất nhiều người chính là nghe nhiều hơn mấy lời đồn đại nhảm nhí này, còn cố ý đến Mã ra tiệm tạp hóa tham gia trò vui đây, bán đồ vật cũng so với trước kia hơn nhiều. Cái này nhượng Hứa Thanh nói không ra lời, nguyên lai sinh ý còn có thể làm như vậy à, Lý Trường Phong thân thủ xoa xoa Hứa Thanh khuôn mặt thấp giọng dùng thương lượng khẩu khí nói rằng. Ta muốn trở về một chuyến, đem sự tình cho bọn họ nói rõ ràng, ngươi liền tại gia cùng đệ ca nhi đồng thời, việc này không thích hợp các ngươi tham dự. Hứa Thanh gật gật đầu, ăn điểm tâm lại đi đi cũng không gấp vào lúc này, ta ở nhà làm tốt cơm tối chờ ngươi trở về. Lý Trường Phong cúi đầu hôn một cái Hứa Thanh cái trán, gật gật đầu, không nói gì nữa, lại tràn đầy ấm áp. Lý Tiểu Ca Nhi đứng ở phía ngoài phòng bếp đều có thể cảm nhận được trong phòng hai người kia không khí ấm áp thật tốt, nhị ca rốt cục cũng tìm một cái biết nóng biết lạnh người. Lý Trường Phong ăn xong điểm tâm, liền đánh một lưng heo thảo sau khi trở lại, mới hướng Cát Tường thôn chạy tới, Hứa Thanh thì lại cùng Lý Tiểu Ca Nhi ở nhà làm giày vải, bất quá là Lý Tiểu Ca Nhi giáo, Hứa Thanh học. Người cũng thật là lợi hại, còn nhỏ tuổi làm cái gì đều tốt như vậy. Hứa Thanh hâm mộ nhìn tại Lý Tiểu Ca Nhi vận dụng hạ linh hoạt như ám khí giống nhau châm tuyến, mà vừa đến trong tay mình chính là căn chùy sắt dường như màu đen công cụ gây án. Này có cái gì, ngươi là không có xem thấy chúng ta thôn Trần Hồng làm gì đó, hắn có thể lợi hại, không chỉ có hội cùng trò gian của người khác thêu đi ra, hơn nữa cũng có thể mình đã cân nhắc trò gian đi ra ngoài bán đây. Lý Tiểu Ca Nhi cảm thấy được cùng Hứa Thanh tán gẫu hoàn toàn chính là một trận hưởng thụ, hoàn toàn không cần để ý đến cùng nên làm sao đem lời tiếp theo, đặc biệt tự tại. Hứa Thanh này vẫn là lần đầu tiên từ Lý Trường Phong cùng Trần Khải bên ngoài địa phương nghe thấy Trần Hồng tên, hắn cũng thật tò mò, đây là một hạng người gì, mới có thể biết rõ ràng đối phương phẩm tính còn nguyện ý đánh bạc hạnh phúc của mình. Nghe Lý Tiểu Ca Nhi tràn ngập bội phục ngữ khí, Hứa Thanh liền càng hiếu kỳ hơn. Người khác thế nào, Lý Tiểu Ca Nhi ngừng công việc trong tay, suy nghĩ một chút. Trưởng đến hảo nhìn liền tính, hắn trên người quả thực tập hợp ta a bọn họ thích một đám ưu điểm. Ta có thể bội phục hắn, chúng ta tuổi tác tương đương, thêm vào anh của ta cùng hắn ca là huynh đệ tốt, hai người bọn ta cũng coi như là từ nhỏ một khối lớn lên. Nói xong liến đối Hứa Thanh ngượng ngùng cười cười, bằng vào chúng ta hai cũng thường thường bị ta a bọn họ làm so sánh. Đương nhiên bị nói chính là hắn, bất quá Lý Tiểu Ca Nhi quả thật cũng từ tâm lý cảm thấy được chính hắn cũng không sánh được Trần Hồng. Này nói chuyện tương đối, Hứa Thanh liền nghĩ tới cùng Tạ Ca Nhi cùng nhau lớn lên cái kia kỳ ba. Trung Hoa, này có cái gì so, hắn có hắn tốt người cũng có chính người tốt, nói không chắc người tốt, hắn còn cảm thấy được không sánh bằng mà âm thầm ước ao đây. Hứa Thanh lời này nhưng là đem Lý Tiểu Ca Nhi chọc cho vui vẻ, hắn còn thật không có người đã nói như vậy, thật biết điều. Trong sân hai người là cười tùy ý vô cùng, nhưng này cố ý lại đây tìm hiểu tình huống nhưng là tâm tư sống. La Kiều thận trọng đem lỗ tai bám vào Hứa Thanh trên cửa viện tưởng tỉ mỉ nghe một chút động tĩnh bên trong, này vừa nghe không phải là nghe đến Hứa Thanh cùng một nam nhân nói đùa âm thanh mà. Góc chuyện audio.com, La Kiều nhưng khi nhìn Lý Trường Phong từ cuối thôn đi, hắn đứng thẳng người từ trong lòng móc ra một khối màu hồng khăn mùi xoa, xoa xoa trên mặt giọt mồ hôi nhỏ trên mặt một bộ đắc ý hình dáng. Xem ra, này, xấu Ca Nhi, cũng không phải cái đứng đắn gì Ca Nhi mà, này chính mình Hán Tử còn chưa đi xa đây, liền đem dã Hán Tử cấp trêu chọc vào được. Tác giả có lời muốn nói, có một ngày, Hứa Thanh đột nhiên biến thành lòng bàn tay khối to nhỏ. Nhìn chu vi bỗng nhiên trở nên cao lớn mấy lần phòng ốc cùng chăn, còn có chính ở trong mộng. Cự đại, Lý Trường Phong, Hứa Thanh cảm thấy được chính mình nhất định tại nằm mơ, bởi vì hắn lôi kéo mặt của mình, không hề có một chút nào cảm giác được đau. Vì vậy tâm lý trong nháy mắt bình tĩnh lại, hắn bắt đầu đào đàn. Hắn gian tân tự y phục của chính mình bên trong kéo ra khăn mùi xoa, tạm thời vây thân thể của chính mình, sau đó chậm rãi trượt tới chỗ, len lén tìm cái địa phương giấu đi, hắn muốn nhìn một chút Lý Trường Phong không có nhìn thấy hắn sau, là dạng gì tình hình. Cách chương.